Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, ngôi sao rồi. Không hiếm lạ, đại ca ca, ngươi đi theo ta đằng sau không cần nói. Thông hướng Tĩnh Tâm Trì trên đường, Doãn Tô Khô tựa như tiểu đại nhân, dặn dò sau lưng Cổ Mộc. Cổ Mộc không nói gì, rất ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là, chúng ta cổ đại thiếu, hiện tại có thể nói tương đương biêu hãn, bởi vì lúc này trang phục của hắn thì là tiêu chuẩn nữ nhân hình tượng. Váy dài đạo bào, tư thế hiên ngang, lụa mỏng kéo tay áo, bay múa theo gió, gương mặt bên trên bôi thật dày yên chi, hai má cùng bờ môi đỏ tựa như hầu tử cái mông. Lông mi thon dài, nháy nháy. Cổ Mộc bộ này nữ trang cách ăn mặc quả thực có thể rung động nam những đồng bào. Bởi vì quá xấu, mà lại hắn đi đường tư thế cũng có chút quái gì. Cái mông vảnh lão cao, trái xoay phải xoay, quả thực chính là trong thanh lâu lả lơi đưa tình tú bà. Cổ Mộc muốn cùng Doãn Tô Khô lẫn vào Tĩnh Tâm Trì. Đương nhiên không thể dùng nam nhân thân phận đi vào. Cho nên tại không có hóa dung đan thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn dùng tay đến dịch dung, mà một phen tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, hắn còn cho rằng dạng này rất không tệ. Từng đối gương đồng nắm bắt giọng điệu khen, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, Cổ Mộc, ngươi để nữ nhân còn thế nào sống đâu. Tự luyến buồn nôn biến thái trình độ để người giận sôi. Đi ở phía trước Doãn Tô Khô. Tại thấy hắn như thế cách ăn mặc, đã từng xoay người cười sắp tới một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười rút. Không phải sao, Doãn Tô Khô đi ở phía trước, kia miệng nhỏ còn vểnh lên. Hai người một đường mà đến, cuối cùng dừng ở miệng sơn cốc. Đứng gác sư tỷ gặp một lần Doãn Tô Khô, lập tức liền có chút kinh ngạc nói. Sư muội. Ngươi vừa đi kia chỗ nào? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi vào nữa nha. Ta vừa rồi đau bụng đi một chuyến nhà xí. Doãn Tô Khô ấp a ấp úng nói, mắt to quay tròn loạn chuyển, đông nhìn tây nhìn, tay nhỏ còn không ngừng xoa xoa. Cổ Mộc dùng ý niệm quan sát được nàng cử chỉ, lập tức im lặng, nghĩ thầm, tiểu ni tử cũng quá trột dạ đi. Khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện, mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đứng gác sư tỷ mỉm cười, nói, vậy nhanh lên đi vào đi. Doãn Tô Khô thở dài một hơi, sau đó hướng về Cổ Mộc gật gật đầu, liền hướng về sơn cốc đi tới. Chậm, đợi đến Cổ Mộc đi theo nàng đằng sau mà đi, kia trông coi nữ đệ tử thấy như thế sửu nữ, nhíu mày. Ngăn cản nói, tiểu sư muội, vị này là. Cổ Mộc trong lòng siết chặt, vụng trộm nhìn sang Doãn Tô Khô, liền sợ tiểu ni tử tại cái này mấu chốt để lọt hãm. Nàng là chúng ta Kiếm Tuệ Phong đệ tử a. Đừng nhìn Doãn Tô Khô vừa mới còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền tiến vào nhân vật chung, nói láo nói có thể nói mặt không đổi sắc. Một mạch mà thành, liền ngay cả Cổ Mộc cũng không khỏi âm thầm khen. Có thiên phú, ô, nữ đệ tử đại mi hơi nhíu, nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói, tốt lạ mắt, bất quá nếu là sư tôn thương yêu nhất tiểu sư muội nói. Hiển nhiên không có vấn đề gì, cho nên liền phất phất tay, nói, đi vào đi, Cổ Mộc ngầm thở ra một cái. Hướng về nữ đệ tử ném cái yêu mị ánh mắt cùng mỉm cười. Nữ đệ tử kia cùng cái khác thủ vệ thấy thế, chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, toàn thân da gà bạo khởi. Đúng, sư tỷ, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra ngoài a? Mà Doãn Tô Khô cũng không hề rời đi, trái lại tò mò hỏi, người tiểu nha đầu này. Nhân gia đều để đi còn loạn hỏi cái gì a? Cổ Mộc âm thầm gấp, thế nhưng chỉ có thể vểnh lên máu heo môi đỏ, treo tự cho là mê đảo chúng sinh mị cười đứng ở nơi đó. Nữ đệ tử không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng đem mặt chuyển tới một bên, có chút vẫn nói, phải cùng trước kia, là đến nhìn trộm chúng ta tắm rửa cái khác phong thủ sắc lang đệ tử đi. Cổ Mộc nghe vậy, im lặng, tiểu gia ta là đến điều dưỡng kinh mạch, ai là sắc lang a? Liền ngươi kia váy dài phân nhánh chỗ, lộ ra, mặc dù rất thon dài rất đục tròn, thân trên bộ ngực là ngạo nghễ ưỡn lên, rất lớn, khuôn mặt nhỏ cũng tinh xảo thanh tú. Ai thích nhìn lén, Cổ Mộc không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, không tiếp tục nghĩ tiếp, cuối cùng ngầm thầm nghĩ, khoan hãy nói, cô nàng này dáng người bốc lửa, lại mọc ra một trương rất thanh thuần khuôn mặt, nếu quả thật đang tắm, tiểu gia ta nguyện ý làm một lần sắc lang. Doãn Tô Khô thì là phốc phốc nở nụ cười, sau đó điểm lấy chân nhỏ đi vào Cổ Mộc trước người, ôm lấy cổ tay của hắn, nhảy nhảy nhót nhót mà nói, Cổ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Cổ Mộc lại là tức sạm mặt lại, lúc nào chính mình thành Cổ tỷ tỷ đây, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đi theo nàng mà đi. Vẫn không quên ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn xem kia khuôn mặt rất tốt nữ đệ tử, qua một chút may mắn được thấy, ngoặc kép, nữ đệ tử cau mày, chậm rãi cúi đầu xuống. Đương nhiên, nàng không phải bị nhìn xấu hổ, nàng là bị Cổ Mộc nụ cười này cho buồn nôn, ẩn ẩn có chút buồn nôn. Sơn cốc có một đầu đường nhỏ, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người song hành. Doãn Tô Khô cùng Cổ Mộc một trước một sau đi trên đường. Mà cái trước thì không quên vì hắn giảng giải một số tĩnh tâm trì có liên quan công việc. Sư Tôn nói, cái này tĩnh tâm trì là thần thủy, cấp độ nhập môn võ giả mỗi ngày chỉ có thể ngâm nửa canh giờ. Ô, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tĩnh tâm trì còn có tắm rửa hạn chế thời gian. Thế là không hiểu nói, vì cái gì a? Sư Tôn nói, cái này thần thủy thần lực quá lớn, cảnh giới không cao, ngâm thời gian nhiều, rất dễ dàng thương tới kinh mạch. Nói đến đây, Doãn Tô Khô phảng phất nghĩ đến cái gì, thế là nghi ngờ hỏi, đúng, Cổ tỷ tỷ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới võ đạo a? Võ Hoàng. Cổ Mộc vừa nghe Cổ tỷ tỷ liền không vui lòng, thế là không cần nghĩ ngợi nói, a. Doãn Tô Khô bỗng nhiên dừng bước chân, quay người trở lại, mở to hai mắt, cả kinh nói, mạnh như vậy, vậy mà cùng sư tôn đồng dạng cảnh giới. Hiển nhiên tiểu ni tử đối võ đạo vẫn là có hiểu biết. Cổ Mộc gặp La Lị giật mình hình, tuế miệng cười, nói, đùa ngươi đây, ta chẳng qua là vừa mới đạt tới cấp độ nhập môn mà thôi. Cổ tỷ tỷ, ngươi. Doãn Tô Khô phồng lên miệng cả giận nói, hiển nhiên nàng cũng không có cảm thấy Cổ Mộc cái này trò đùa rất khôi hài. A, đừng nóng giận, ta sai, Cổ tỷ tỷ sai. Cổ Mộc thấy thế, vội vàng cầu xin tha thứ, đồng thời đối với mình loại này phạm tiện hành vi sám hối. Thế nhưng là, hắn đạo xin lỗi hiển nhiên hơi trễ, ngay tại nói chuyện thời khắc, kia đường nhỏ hai bên trong khe đá bỗng nhiên phun ra một cột nước. Chính giữa Cổ Mộc đỏ rừng rực như đít khỉ trên mặt. Phốp, Cổ Mộc khóe miệng nghiêng một cái, phun ra một ngụm nước, cả người càng là lung la lung lay lui lại hai bước. Cuối cùng miễn cưỡng đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. A, Cổ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Doãn Tô Khô thấy thế kinh hãi, đã sắp qua đi nâng. Cổ Mộc che lấy mặt sưng, thần thức ý niệm hơi khôi phục, thế là vội vàng vươn tay ra nói, đừng tới đây, ta rất tốt. Nói đùa, ngươi dựa đi tới, lại đến cái liên chiêu đả kích cái gì? Vậy ta liền thật sự có sự tình. Ven đường thỉnh thoảng sẽ có tĩnh tâm trì nước từ tảng đá khe hở sông tới. có thể bọn họ cho tới bây giờ đều là hướng lên trời phun trào. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy có dạng này. Doãn Tô Khô dừng bước chân, nhìn xem Cổ Mộc mặt sưng, kéo lấy cái cằm rất là đáng yêu suy tư nói. Cổ Mộc nghe vậy, che lấy quai hàm khóc, nghĩ thầm, chỉ cần cùng ngươi cái này ác ma khắc tinh cùng một chỗ. Coi như ngôi sao trên trời rơi vào trên đầu ta, cái kia cũng không có gì thật kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.